Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 600, cùng cảnh hoa ở chung. Mà đã muốn lưu lại, khẳng định liền cần một cái chỗ ở phương. Nghĩ tới đây, Lạc Phong ánh mắt bắt đầu bốn phía du tẩu. Cuối cùng, dừng lại tại Diêu Lan Thu trên thân. Cái kia, Diêu đội trưởng. Ngươi cũng nhìn thấy, cái này Ngụy Hải Phong đối ta rất là sợ hãi, cho nên hắn khẳng định là không dám ở tìm ta phiền phức. Đây không phải vừa vặn sao? Ngươi nói với ta làm gì sao? Diêu Lan Thu mắt lạnh nhìn Lạc Phong, cái này với ta mà nói xác thực thật là tốt sự tình. Lạc Phong gật gật đầu, lập tức tiếng nói nhất chuyển, thế nhưng là, đối với ngươi mà nói cũng không là một chuyện tốt, tương phản, sẽ còn là một chuyện xấu, thậm chí là sẽ vì các ngươi Diêu gia mang đến tai họa ngập đầu chuyện xấu. Tại sao nói như vậy? Diêu Lan Thu không hiểu, ngươi muốn a, con trai của Ngụy Hải Phong bị ta đánh thành trọng thương. Hắn khẳng định là hội không cam tâm, rồi mới trở về sau liền sẽ tiến hành điều tra, hắn không dám bắt ta như thế nào. Nhưng nếu như hắn điều tra ra được, ngươi cùng ta không phải người yêu quan hệ, mà khi đó ta cũng đã rời đi Bắc Hoa thành phố. Cho đến lúc đó, không cam tâm Ngụy Hải Phong, khẳng định là muốn bắt ngươi xuất khí, dù cho ngươi không sợ, nhưng nếu như hắn lại phát rồ đến cầm cha mẹ ngươi, gia tộc của ngươi xuất khí đâu? Diêu Lan Thu bời vì Lạc Phong lời nói, nhất thời sửng sốt. Qua, nàng mới không xác định nói, Ngụy Hải Phong người này, ta bao nhiêu hiểu biết chút, vì chuyện này, hắn hẳn là còn không đến mức như vậy, nếu như vẻn vẹn là con của hắn bị trọng thương, hắn khẳng định là không đến mức. Lạc Phong lắc đầu, nhìn lấy Diêu Lan Thu nhạt tiếng nói, nhưng, mấu chốt là Ngụy Dương Văn tên kia tu vi đã bị ta phế bỏ đi. Ngụy Hải Phong trong lúc nhất thời khả năng vô pháp phát hiện, có thể thời gian dài, hoặc là các loại Ngụy Dương Văn tên kia thức tỉnh, đến lúc đó phát hiện hắn đã là cái không có bất kỳ cái gì tu là người bình thường. Ngụy Hải Phong, thậm chí toàn bộ Ngụy gia, tuyệt đối sẽ điên mất. Lạc Phong nói cái này, ngược lại là lời nói thật, hắn thật là tại trọng thương Ngụy Dương Văn lời nói thật. Thuận tay đem hắn tu vi phế bỏ đi, hơn nữa còn là loại kia mãi mãi tổn thương, sau này hắn là căn bản liền vô pháp tu luyện. Về phần Ngụy gia hoặc là Ngụy Hải Phong phát hiện chuyện này sau, có thể hay không nổi điên, điểm ấy Lạc Phong cũng không như vậy xác định. Diêu Lan Thu chỉ thấy Lạc Phong thật lâu không nói, tuy nhiên nàng chỉ là người bình thường, có thể bởi vì nàng Diêu gia cùng Ngụy gia tính toán là thế giao quan hệ, cho nên nàng xem như hơi hiểu biết một số cổ võ giả. Biết tu vi bị phế, đối cổ võ giả mang ý nghĩa cái gì? Thậm chí, bị phế sạch tu vi, muốn so giết bọn hắn còn muốn cho bọn họ khó chịu. Diêu Lan Thu cảm thấy, chờ người Ngụy gia phát hiện chuyện này sau, tuyệt đối sẽ điên mất. Bởi vì Ngụy Dương Văn là Ngụy gia thế hệ này dòng chính con trai độc nhất, từ nhỏ Ngụy Hải Phong cùng Ngụy gia hắn trưởng bối đều là đem Ngụy Dương Văn cho nâng trong lòng bàn tay, mà bây giờ nghĩ đến lúc đó hậu quả, Diêu Lan Thu nhịn không được đánh cái rùng mình. Diêu đội trưởng, chắc hẳn ngươi cũng nghĩ đến hậu quả a? Nhìn thấy Diêu Lan Thu bộ dáng, Lạc Phong nhất thời lại mở miệng, một mặt nghiêm mặt, cho nên ta cảm thấy, ta rất lợi hại, có cần phải bảo hộ ngươi một đoạn thời gian. Bảo hộ ta một đoạn thời gian? Diêu Lan Thu hồ nghi nhìn lấy Lạc Phong. Lạc Phong gật gật đầu, ngươi hẳn là đối cổ võ giả bao nhiêu hiểu một chút. Ta cũng là một tên cổ võ giả, hơn nữa, còn là tiên thiên cổ võ giả. Khả năng ngươi không biết tiên thiên cổ võ giả là cái gì khái niệm, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, toàn bộ Ngụy gia đều không có một cái nào tiên thiên cổ võ giả. lợi hại nhất cũng bất quá là so tiên thiên còn thấp hơn nhất cấp hóa khí cảnh mà thôi. Khả năng ngươi cảm thấy hóa khí cảnh cùng tiên thiên chỉ là một cái cấp bậc khác biệt. Sự khác biệt này tiểu khả lấy xem nhẹ, thậm chí là có thể dùng nhân số để đền bù. Thế nhưng là ngươi sai, tiên thiên cùng hóa khí cảnh so sánh, một cái là ở trên trời, một cái là trên mặt đất. Đừng nói là ngụy gia này không đủ 5 cái hóa khí cảnh. Cho dù là đến trên 100 cái hóa khí cảnh, cũng chỉ là bị một cái tiên thiên miểu sát phần. Cái này, cũng chính là này ngụy Hải Phong sợ ta lý do. Cho nên, từ ta bảo vệ ngươi lời nói, là không thể thích hợp hơn. Lạc Phong nói rất lợi hại nghiêm túc, nói Diêu Lan Thu nội tâm dao động. Diêu Lan Thu chính mình cũng không sợ cái gì, có thể nàng lo lắng là cha mẹ mình. Các nàng Diêu gia thế lực tại toàn bộ Đại Bắc tỉnh tới nói, tuy nhiên cũng không tính yếu, có thể cùng ngụy gia so ra, vẫn là không kém thiếu. Nếu như ngụy gia thật hướng các nàng Diêu gia động thủ, Diêu Lan Thu tin tưởng, các nàng Diêu gia là tuyệt đối vô pháp chống cự. Thực, đây chính là Diêu Lan Thu suy nghĩ nhiều. Ngụy Hải Phong một lòng chỉ tại Lạc Phong cái này kẻ cầm đầu trên thân. Dù cho thật bởi vì Ngụy Dương Văn tu vi bị phế mà điên cuồng, cũng là sẽ không tìm Diêu Lan Thu cùng gia tộc của nàng cái gì phiền phức. Nếu như là tại bình thường, Diêu Lan Thu là tuyệt sẽ không như vậy nghĩ. Nhưng bây giờ, dưới loại tình huống này, lại thêm Lạc Phong này hơi chút ra công ngôn từ, thay đổi một cách vô tri vô giác dưới, Diêu Lan Thu mới sẽ dao động. Này, ngươi chuẩn bị thế nào bảo hộ ta? Cái này ngụy ra thế nhưng là không thể tầm thường so sánh a. Lạc Phong một mặt ngưng trọng, làm ra một bộ suy nghĩ bộ dáng. Đủ qua nửa phút, hắn mới nghiêm túc nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng ngụy ra thực lực. Ta cảm thấy muốn để ngụy gia không có bất kỳ cái gì thừa dịp cơ hội, nhất định phải đối ngươi tiến hành 24 giờ không gián đoạn thiếp thân bảo hộ. 24 giờ không gián đoạn thiếp thân bảo hộ. Cũng là trong tương lai trong một thời gian ngắn, cùng ngươi cùng ăn cùng ở, mỗi ngày đi theo bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, thẳng đến nguy hiểm giải trừ. Lạc Phong một mặt nghiêm mặt, đương nhiên. Tuy nhiên chúng ta ở chung, có thể ta người này là cái chính nhân quân tử, mà lại ta có thể sử dụng nhân phẩm ta cam đoan. Ta tuyệt sẽ không làm bất luận cái gì khác người sự tình. Lạc Phong nói thật tình như thế, nhưng ở Diêu Lan Thu trên mặt, lại là một mặt hồ nghi, không có chút gì do dự. Sớm đã có kinh này nghiệm, Lạc Phong lúc này mở miệng. Nếu như ngươi lo lắng, chúng ta có thể ba điều quy ước, không có ngươi cho phép, tuyệt không bước vào phòng ngươi, tuyệt không động tới ngươi bất kỳ vật gì. Nhìn lấy Diêu Lan Thu còn không có nhả ra bộ dáng, Lạc Phong bất đắc dĩ buông buông tay. Chẳng lẽ chúng ta giữa người và người liền liền điểm ấy tín nhiệm đều không có sao? Giữa người và người thật là hẳn là tồn tại một số tín nhiệm. Diêu Lan Thu gật gật đầu. Rồi sau đó lại tiếng nói nhất chuyển. Thế nhưng là, bởi vì trước ngươi sở tác sở vi, ta rất khó đối ngươi sinh ra cái gì tín nhiệm. Lạc Phong, ngoặc kép, ngay tại Lạc Phong coi là ở chung cái gì không đùa thời điểm, Diêu Lan Thu lại mở miệng. Đường, bảo hộ ta có thể, nhưng ngươi không thể cùng ta ở cùng một chỗ. Vậy ta ở chỗ nào? Lạc Phong nhìn lấy Diêu Lan Thu. Diêu Lan Thu khẽ trầm mặc một chút. Theo ta đi. Lạc Phong đi theo Diêu Lan Thu đến nhà để xe, rồi mới bên trên nàng hồng sắc ngựa tốt ngồi xe. Nhưng mà để Lạc Phong cảm thấy ngoài ý muốn là, Diêu Lan Thu cũng không có đem Lạc Phong đưa đến cái gì biệt thự sang trọng khu, mà chính là đến cái cách thị cục 10 phút đồng hồ lộ trình một cái cho thuê khu dân cư. Tuy nhiên nơi này không tính cái gì hạ cấp địa phương, có thể là tuyệt đối theo cao cấp hai chữ này treo không mắc câu. Cái gì gọi là chuyện hay?